Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 188, chương 188, Garnet loạn như dậy, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ban ra người lớp làm việc phải đi trông chừng lò gạch. Coranti, người lớp làm việc phải đi cho tất cả đất phòng khắc họa vững chắc ma pháp trận. Ban gia và Coranti đều sợ ngây người. Lãnh chúa Kaka, cái này đường không phải định đoạt giờ học sao? Định đoạt giờ học, đơn giản chính là tăng giảm thặng dư. Bọn họ cảm thấy không tính là quá khó khăn. Nửa giờ cũng chỉ xong chuyện, còn dư lại thời gian có thể lười biếng. Vậy làm sao còn lưu lại loại này làm việc? Không phải là Mép tỷ tỷ hoặc là Catherine tỷ tỷ lưu như vậy làm việc sao? Không đúng, Mép tỷ tỷ và Catherine tỷ tỷ căn bản không lưu làm việc. Đều là trong lớp để cho bọn họ hoàn thành một ít chuyện. Làm sao, định đoạt lão sư lại không thể lưu loại này lớp làm việc? Nhanh, không làm tốt, buổi tối không có đùi dê nướng ăn. Chấn nhỏ nhiều hai vị ma pháp sư sau đó. Sản xuất, kiến thiết hiệu suất cũng rõ ràng tăng lên. Hắn cho hai cái nhỏ người lưu loại này làm việc là để cho bọn họ quen thuộc sử dụng ma pháp. Học có chút dùng mà. Còn như nói số lần có chút nhiều, đó là vì để cho bọn họ hơn nữa quen thuộc. Không sai, liền là nghĩ như vậy. Mép và Catherine loại này đắt tiền sức chiến đấu, tự nhiên không thể lãng phí nữa ở loại chuyện nhỏ này mà lên. Dù sao hai cái nhỏ người học xong chỉ biết chơi, vậy không bằng làm chút việc. Đệ đệ muội muội giúp ca ca làm chút khả năng cho phép chuyện. Không phải phải sao? Cái đó, ta có thể mang theo Lola sao? Coranti ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn ngây ngô mắt to. Người hỏi một chút Lola, nàng hẳn ở bút bên đó đây. Ban ra mặt đầy chán nản. Hắn làm sao liền không nghĩ tới chuyện này đâu. Tìm một bạn tốt biết bao à. Hai cái nhỏ người chạy ra ngoài. La đường nhìn ngoài cửa sổ, mặt đầy thỏa mãn. Bây giờ hắn lại nữa cần vì tiền giàu gì. Nhưng mà thực lực tăng lên thật giống như chậm một chút. Theo Mép bọn họ so với, hắn thành gà yếu. Mặc dù trước kia cũng không mạnh, nhưng chỉ ít thời gian ngắn bùng nổ, vẫn là có thể chiến thắng. Chấn nhỏ nhân khẩu gia tăng, để cho hắn năng lượng tăng lên không thiếu, nhưng sức chiến đấu gia tăng không hề nhiều, chỉ là để cho hắn có thể đổi được kéo dài liền rất nhiều. Nếu như lại có thể tìm được bảo vật gì, ví dụ như máu rồng các loại, hắn có phải hay không có thể trở nên mạnh mẽ? Đáng tiếc hắn hỏi, mỗi một con thành niên cự long chí ít cũng tương đương với phong tước hiệu cường giả. Bọn họ cùng tiến lên cũng chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa cự long cũng rất cẩn thận mắt, không đánh lại chạy, nó sẽ một mực đuổi giết ngươi. Còn có tương tự với tinh linh nắm giữ suối sinh mạng, rắn chín đầu rất nhiều đê la tim các loại. Những thứ này vừa nghe cũng biết rất khó bắt được. Nếu quả thật dễ dàng, cũng sẽ không đến phiên bọn họ. Bút nói, đạt được nước mắt người cá, cũng đã rất may mắn. May mắn sẽ không một mực hạ xuống đến một người trên đầu. Nhưng là La Đường có thể không tin những thứ này. Hắn đang suy nghĩ, còn có biện pháp gì có thể làm cho hệ thống cho cùng hắn càng nhiều hơn khen thưởng. Nói không chừng bên trong liền có cái gì có thể để cho hắn thực lực tăng vọt đây. Để cho lãnh địa mở rộng, nhân khẩu tăng hơn, thu vào gia tăng, những thứ này hắn cũng làm. Nếu không, để cho lãnh địa danh tiếng mở rộng thử một chút. Trước La Đường liền muốn qua, đến Mê Thất rừng rậm mời chào càng nhiều hơn nữ phù thủy tới đây. Nhưng mà khi đó bọn họ căn bản không có thực lực. Vạn nhất tới cái tà ác, đó chính là dẫn sói vào nhà. Bây giờ cũng không giống nhau. Cùng lâu đài sau khi xây xong, khắc lên bút truyền thụ cho ma pháp trận, đó đúng là phòng thủ kiên cố. Trừ phi là phong tước hiệu cấp cường giả tới mới có thể phá. phong tước hiệu cấp cường giả, đó là lông phượng và sừng lân, thậm chí rất nhiều cũng chỉ là truyền thuyết. Vậy bước này dường như có thể bắt đầu. La Đường tìm được Catherine ở mê thất rừng rậm bên trong. Ngươi còn biết những thứ khác nữ phù thủy sao? Nam phù thủy sư cũng được. Biết mấy cái, đều là theo lão sư gặp qua, cũng không coi là quen thuộc. Thế nào, ngươi có chuyện gì? Catherine không hiểu La Đường hỏi cái này để làm gì. Bọn họ đức hạnh như thế nào? Có thể mời chào bọn họ tới xâm lâm trấn nhỏ sao? Cái này, ta cũng không biết. Rất nhiều người cũng tự do tự tại thói quen, chưa chắc nguyện ý tới. Bất quá nếu là có một ít thứ tốt, có lẽ bọn họ biết nhúc nhích lòng tới chỗ này xem. Thứ tốt, La Đường thở dài, nơi đó có thứ gì tốt à? Catherine mỗi ngày thí nghiệm chế tạo ma thuốc, liền phải tiêu hao nhiều ít vật liệu. Mép thỉnh thoảng vậy biết chế tạo một ít tiểu nhân ma pháp đạo cụ, lại phải tiêu hao một đống lớn. Nếu như chỉ là một ít trụ cột ma pháp vật liệu, vậy còn không vấn đề gì. Một ít quý trọng vật liệu, trấn nhỏ cũng không có chứ. Nơi đó có thể cung cấp cho những người khác. Ngươi nói nếu như chúng ta để cho bút chỉ điểm bọn họ, có thể hay không thu lấy một ít quý trọng ma pháp vật liệu? La Đường nghĩ tới một biện pháp tốt. Ngươi muốn cho ta giúp không? Ngươi làm việc. Nằm mơ, một cái thanh âm ở La Đường sau lưng vang lên. Bút, ngươi xem lời nói này. Ta là loại người đó sao? Ngươi sau này muốn ăn cái gì? Ta nơi này chỉ cần có, thì làm cho ngươi. Ta còn đặc biệt an bài một người cho ngươi nặn bả vai, giúp ngươi tắm, cho ngươi chải đầu mau. Không cần, bút cắt đứt La Đường mà nói. Có rảnh rỗi ta ngủ một giấc không tốt sao? Đi ra bên ngoài đi tới lui không tốt sao? Chỉ điểm bọn họ cũng đã đủ mệt mỏi, còn muốn ta chỉ điểm nhiều người hơn? Ngược lại là ngươi, gần đây rất kỳ quái à? Làm sao? Đây là ngươi cái đó gọi Tây Thống Thần Minh giao phó ngươi làm. Ha ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Ta là suy nghĩ, có một thiên tướng mê thất rừng rậm nhét vào ta lãnh địa. Trong này không phải có rất nhiều bí mật sao? Là có rất nhiều bí mật. Có thể ngươi chút thực lực này, liền đừng đi chịu chết. Bút ngáp một cái, mặt đầy khinh thường. La Đường không vui, đây là xem thường ai đó? Ta thực lực này, đi vào cũng chỉ có thể chịu chết. Ban đầu Catherine ở mê thất rừng rậm sinh hoạt thời điểm còn không bằng ta bây giờ thế nào? Mép cũng không đi vào nhiều lần. Ta thật đúng là muốn lại vào đi. Tất lại còn có cái muốn giết chúng ta cừu nhân không có giải quyết đây. Đối với báo đen phù thủy, Yahan, La Đường có thể vẫn còn nhớ. Hơn nữa hắn vậy hỏi qua bút, có thể sử dụng cấm kỵ vu thuật. Thực lực sợ rằng đến gần phong tước hiệu cường giả. Như vậy thừa dịp đối phương bị thương cơ hội ra tay thích hợp nhất. Ngươi nói thế nào cái Yahan đúng không? Hắn không có 10 năm 8 năm rất khó khôi phục. Trừ phi có thứ gì tốt. Nói sau hắn nhất định sẽ tìm một cái nhất là địa phương bí ẩn ẩn núp. Có thể để cho ngươi như thế dễ dàng tìm được. Bút nằm ở trên bàn. Híp mắt. Nơi này ánh mặt trời không tệ, vừa vặn phơi cái mặt trời. La Đường còn muốn hỏi cái gì đâu? Mép bỗng nhiên tiến vào, một mặt vội vàng dáng vẻ. Thế nào, La Đường, chuẩn bị một chút đi. Có lẽ mấy ngày nay, Os Tử Tước Phủ thì sẽ cùng giáo đình liên hiệp tấn công xâm lâm trấn nhỏ. Ngươi làm sao biết? Ta phụ thân thông báo ta. Vương quốc Garnit quốc vương bỗng nhiên bệnh qua đời. Mark vương tử ở mấy vị đại quý tộc lãnh chúa dưới sự ủng hộ, tuyên bố là đại vương tử hại chết lão quốc vương. Đại vương tử bên kia cũng có rất nhiều người giúp đỡ, nói hết thảy đều là Mark vương tử âm mưu. Là Mark vương tử gặp qua quốc vương sau đó, quốc vương mới bỗng nhiên bệnh qua đời. Mark vương tử rời đi vương thành. Nghe nói tụ tập đại quân, muốn võ lực đoạt vị. Tất cả lãnh chúa,